Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, nữ đạo tặc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người phụ nữ này. Hắn muốn định, tu linh tiên vương, liếm liếm môi mình, nhìn phía trước người phụ nữ, ánh mắt đổi được lăng lệ. Dẫu sao hắn toàn bộ chiến lực còn không có bùng nổ. Nghiêm túc, Dịch Tiểu Phi hai tay khoanh để ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn Thiên Châu chín kiếp tiên vương rốt cuộc là bực nào thực lực tầng thứ. Mình còn không có chính mắt nhìn thấy qua. Giờ phút này có một chàng giao chiến phơi bày ở trước mặt mình, dĩ nhiên phải thật tốt thưởng thức một phen. Xấu xí, nguyên bản cười đùa dí dỏm người phụ nữ, nhìn tu linh tiên vương, vậy trong ánh mắt, vậy lộ ra vẻ trịnh trọng, theo bổn tiên vương trở về đi thôi. Oanh, 100% thực lực bộc phát ra, giờ phút này vậy to lớn khí thế, không thể không để cho một ít tu sĩ phát ra kêu lên tiếng, mà một bên khác, cô gái kia tay, hướng phía trước hoa động lực, tiên văn lực lượng. Chẳng qua là nhìn vậy hiển lộ ra tiên văn, Dịch Tiểu Phi con người co giúp một cái. Tiên văn, chiến vô bất thắng, cái này lại là tiên văn chiến vô bất thắng. Chẳng qua là, vừa có một ít bất đồng, chiến vô bất thắng, cần vậy mình sinh mạng lực cực hạn, mà đối phương vận dụng tiên văn lúc này hiển nhiên không có trôi qua sinh mệnh lực. Có thể cho dù không có trôi qua sinh mệnh lực, tiên văn tiến vào phụ nữ trong cơ thể, để cho phụ nữ hơi thở không ngừng tăng trưởng, chiến lực ở tăng trưởng. Kỳ quái, Dịch Tiểu Phi cau mày, cái này cùng tiên văn chiến vô bất thắng có liên quan, có thể cũng không phải là chiến vô bất thắng tiên văn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có quá nhiều nghi ngờ, duy nhất suy đoán liền là có tiên tôn cường giả. Đối với chiến vô bất thắng tiên văn, có không lĩnh ngộ nhất định, từ chiến vô bất thắng tiên văn trong, lĩnh ngộ chuyên nghiên cứu ra, không cần phải trả giá thật lớn, là có thể tăng trưởng chiến lực tiên văn, nhưng cùng chân chính chiến vô bất thắng tiên văn, chênh lệch vẫn rất lớn, phụ nữ chiến lực, gia tăng không tính là rất nhiều, và Dịch Tiểu Phi chiến vô bất thắng tiên văn dưới. Hơn 3.000 lần chiến lực, chênh lệch quá lớn, bất quá, giờ phút này cũng coi là có thể chống lại một phen. Nhất là tay của nữ nhân lên, có chí tôn thần khí, vậy một cái nhỏ kiếm, nếu là Dịch Tiểu Phi không có nhận sai, hẳn là chí tôn thần khí trên bảng, hạng 72 thương lôi kiếm. Oanh, hai người giao thủ lần nữa, uy thế so với trước còn muốn hung mãnh. Tu linh tiên vương có cường đại như vậy thực lực, rất nhiều tu sĩ vẫn có thể giới thiệu, ngược lại là người phụ nữ này, rất nhiều tu sĩ đối với người phần rất là tò mò, bất quá vẫn có tu sĩ nhận ra người phụ nữ này, nhất là đối phương vận dụng chí tôn thần khí thương lôi kiếm, lúc này coi như là đem nàng thân phận bại lộ ra. Là cái đó nữ đạo tặc. Có một người tiên vương lớn tiếng quát kêu, nữ đạo tặc, chẳng lẽ là người phụ nữ kia? Không sai, chính là hắn. Nàng ăn trộm không thiếu tông môn tiên viên thương lôi kiếm, không sai được. Ngoặc kép, lần này không thiếu tu sĩ hồi tưởng lại hết thảy, đông đảo tông môn cũng đang truy nã một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia không cách nào biết được thân phận, mặt mũi cũng không biết, nhưng có chí tôn thần khí thương lôi kiếm, đây coi như là duy nhất lưu lại tin tức tông môn tiên viên, đó là tông môn trồng đào tạo linh dược liệu địa phương, đây coi như là tông môn một nơi nơi quan trọng, tìm được như vậy một chỗ cực kỳ phí sức, mà gần như ngàn năm trong không thiếu tông môn tiên viên đều bị ăn trộm số lượng còn không thiếu. Cô gái này có đáng sợ thủ đoạn ẩn giấu, đang trộm lên, cực kỳ đất có một tay. Cô gái này, phiền toái còn không thiếu. Dịch Tiểu Phi nghe, mọi người chung quanh đàm luận, cười một tiếng, một người phụ nữ, làm gì không thiếu, làm đạo tặc. Bất quá nghe chung quanh tu sĩ miêu tả, cô gái này hiển nhiên đang trộm trộm lên, rất có một tay, có thể đem rất nhiều tông môn, thậm chí là hoàng triều, cũng ăn trộm qua. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi nhớ lại một cái lão đồng bạn, vậy chính là đại hắc chó. Đại hắc cẩu vậy là thích ăn trộm. Bất quá từ đại hắc cẩu rời đi sau đó, giống như là ở Tiểu La Thiên biến mất như nhau, Dịch Tiểu Phi không có tin tức gì. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình muốn đi tìm đại hắc cẩu, vậy ở trong Tiểu La Thiên là không thể nào, chỉ có đại hắc cẩu đến tìm mình. Cũng không biết lão hắc thế nào, tên này bảo vệ tánh mạng lên, tuyệt đối có một tay, cũng không phải là cái loại đó sẽ thua thiệt chó. Con đê tiện, là ngươi trộm ta cửa thần khí tông tiên viên. Trong hư không, có mới vừa tới xem, đô thành ra giao chiến, thần khí tông tu sĩ. Giờ phút này, thần khí tông ba vị thần tử ra tay, tu linh chính là tán tu. Đối với một ít tông môn thế lực, vẫn là hoàng triều, cũng không quý kỵ, nhưng vẫn tồn tại một ít nội tình tông môn cường đại. Hoàng triều, để cho hắn đều phải kính để cho. Thần khí tông, không nghi ngờ chút nào chính là một cái trong số đó. Thật sự là nhức đầu, mình coi trọng người phụ nữ, lại là chi một đoạn thời gian trước, nháo được phí hừng hực người ăn trộm. Đối phương, từ đâu tới lá gan, đi ăn trộm thần khí tông tiên viên, thuộc về thần khí tông muốn người. Tu linh, hôm nay dù là lại bỏ không được, đều phải bỏ được. Giao chiến hai đạo lưu quang bóng người, tu linh sau khi tách ra, liền không xuất thủ nữa, mà là lui về phía sau. Ta giết hại kiếm tông tiên viên, cũng là người ăn trộm. Giết hại kiếm tông kiếm dịch ra tay, giờ phút này thần khí tông ba vị thần tử, còn có giết hại kiếm tông nhất yêu nghiệt kiếm dịch, bốn người phong tỏa bốn phương, phòng ngừa phụ nữ thoát đi, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào tiên viên. Trong tông môn đã xác định người ăn trộm trên mình có ẩn núp tính chí tôn thần khí, như vậy phụ trợ tính thần khí tương đối khó được. Như vậy trận thế, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cô gái này sợ là phải hương tiêu ngọc tổn. Đối phương nhất định biết được chiến vô bất thắng tiên văn sự việc. Mình lấy được chẳng qua là một nửa tiên văn, còn có một nửa kia, không biết ở trong Tiểu La Thiên, ai trên tay của người. Mà giờ khắc này, người phụ nữ này, không thể nghi ngờ là cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Nguyên bản, hai người không có bất kỳ quan hệ, Dịch Tiểu Phi sẽ không ra tay, gây phiền toái. Dẫu sao người phụ nữ này làm chuyện, hậu quả vẫn là nghiêm trọng, nhưng dính dấp đến tiên văn, chiến đấu luôn thắng tin tức, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi có xuất thủ dự định. Hiếm có một ít tin tức, người phụ nữ này cũng không thể chết. Cứu ta có ngươi muốn tiên văn. Chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi bên tai vang lên một đạo truyền âm. Dịch Tiểu Phi hướng người phụ nữ kia nhìn, trong một cái chớp mắt này, hai người đôi mắt lại có thể xa xa đối mặt với nhau. Ta muốn cái gì tiên văn? Dịch Tiểu Phi truyền âm hỏi, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là phải hỏi rõ ràng. Đây là tiên văn giữa cảm ứng, chiến vô bất thắng tiên văn. Người phụ nữ đáp lại, lúc này cần phải để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Mà đàn bà và ai ở truyền âm, rốt cuộc là nội dung gì? Thần khí tông thần tử ba người, còn có kiếm dịch, căn bản không biết được. Bọn họ thần anh lực, cảm ứng được truyền âm. Bất quá tu sĩ nhiều như vậy, chỉ có thể xác định phương vị.